Đại đạo độc hành, chương 5 1286-3, phản hư ngộ đạo cầu bắc thần, góc truyện audio.com, tia điện lam trắng lóng lánh ánh sáng đẹp mắt vô cùng, ở dưới tia chớp này, tuyết lửa kia biến mất. Sau đó liền là oanh oanh oanh, từng đạo lôi điện hạ xuống, hướng Lạc Ly bổ đến. Nơi thiên hiểm này bắt đầu phen biến hóa thứ hai, nhưng Lạc Ly cười, hắn bay lên trên không, vạn thế phù đồ kim thần hy chợt bay lên, có ánh sáng vàng này che chở, vạn lôi bất thương. Hắn đi hướng cầu thang đá kia, lôi điện cho dù mãnh liệt nữa, đáng sợ nữa, đối với Lạc Ly mà nói cũng không tính là gì. Thang đá kia ngay trước mắt từng đạo lôi điện bổ vào trên người Lạc Ly, nhưng cũng không cản được đường Lạc Ly đi. Xẹt xẹt xẹt, tia điện lam trắng mang theo tiếng trầm thấp làm người ta sợ hãi, lại sáng chói hẳn lên. Lưới điện to lớn dày đặc lần nữa hiện thân, khi tia điện lưu chuyển, chạm tới bất cứ vật thể nào lập tức hóa thành lôi điện bộc phát ra. Ở dưới tấm lôi điện vô tận bao phủ trời đất này, không có bất cứ góc chết cùng khe hở nào. Lạc Ly bị lôi điện này đánh trúng từng đòn một, đòn thứ nhất, đòn thứ hai, đòn thứ ba, đòn thứ tư, đòn thứ năm, lôi điện như biển lớn giận trào, một cơn chưa yên, một cơn lại lên. Nhưng trên người Lạc Ly ánh sáng vàng như cũ, vạn thế phù đồ kim thần hy trải qua phản hư cảm ngộ thần uy thay đổi lớn, giống như càn khôn bất động thái sơn nguy nga, bảo vệ toàn thân Lạc Ly, lôi điện đó hung mãnh như thế nào, cũng như mây khói qua mắt không chút thương hại. Lôi điện kia ầm ầm, nhưng đối với Lạc Ly mà nói không chút ý nghĩa, Lạc Ly cứng rắn chống đỡ vô tận lôi điện đi tới phía trước thang đá kia. Nhưng thang đá đó lại không cách nào đi lên, thang đá này như ẩn như hiện giống như thông hướng một thế giới khác. Thế giới đó hư ảo u minh, thật thật giả giả, hốt hoảng, khiến người ta không cách nào thấy rõ. Lạc Ly chỉ có thể dừng lại, nhìn thang đá kia, lại không cách nào tiến vào, đứng ở nơi đó, chỉ có thể nhìn, bị sét đánh. Nhưng Lạc Ly ở đây lại dừng lại chút như có chút ngộ ra. Một bên khác của thang đá đó, là một thiên địa khác. Mà bên này của thang đá, thì là thế giới hiện thật. Hai thiên địa, mỗi cái một bên, rốt cuộc cái nào mới là tồn tại thật. Như hư như ảo, thời không biến hóa, âm dương bất định, sáng tối biến hóa, một bước lạc đường, sống chết khó đoán. Cùng lúc này, trong hư không, vô tận lôi điện bổ vào trên người Lạc Ly, từng tia sáng vàng của kim thần hy dâng lên, sét vàng lóe lên. Ở trong hoàn cảnh đặc thù này, Lạc Ly nhất thời có vô tận cảm ngộ. Những cảm ngộ này, thật ra chính là Lạc Ly năm ấy, 500 năm ngủ say tích lũy cơ duyên. 500 năm tang thương, vô số người sinh tử, đại địa biến thiên, tất cả hội tụ thành cơ duyên. Ở trong cơ thể Lạc Ly, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ bộc phát, đây chính là tác dụng của tiên duyên kia. Hôm nay, cơ duyên này lại một lần nữa bộc phát. Lạc Ly ngộ đạo, nơi đây vốn là thiên địa hiểm địa, thiên đạo pháp tắc kia mắt thường có thể thấy, ở dưới hoàn cảnh đặc thù này, chịu thang đá này kích thích nhất thời thiên đạo pháp tắc Lạc Ly hắn nắm giữ bộc phát xuất hiện. Một trời một đất, một thật một giả, một thời một không, một âm một dương, một sáng một tối, một sinh một tử, một tách một hợp, một động một tĩnh, một lôi một kim. 18 thiên đạo này, vừa vặn đối ứng với một bên của thang đá, có trời đất, có hư ảo, có âm dương, có sáng tối, có sinh tử. Ở đây Lạc Ly bắt đầu quan, góc truyện audio.com, sát 18 thiên đạo của mình, chính là nhìn như vậy, ở dưới tiếng sét kia oanh oanh oanh. Rất lâu sau, đột nhiên, chợt Lạc Ly giống to một tiếng. Một tiếng giống dài vang động núi sông vang thấu bầu trời, vô tận lôi điện mây đen, dưới lực lượng mênh mông đó, đột nhiên kịch liệt cuộn trào ra, một giống phá trời. Trong mơ hồ thế mà lại lộ ra vũ trụ xanh thẳm thâm thúy sau mây đen. Ở trong nháy mắt này, Lạc Ly quên mất cái gì thiên hiểm, quên hết cần cứu viện các sư huynh, quên hết toàn bộ từng trải qua. Chỉ có một trái tim tự do, ở dưới vũ trụ vô tận, thoải mái nhảy lên. Toàn bộ trói buộc, toàn bộ quy tắc trật tự, toàn bộ tín niệm, toàn bộ chấp nhất, toàn bộ tiêu tán ở trong vũ trụ vô tận. Giờ phút này, chỉ có thống khoái đầm đìa không hiểu từ tim mà phát. Ở trong cảm ngộ này, Lạc Ly chợt cảm thấy mình giống như vũ hóa đăng tiên, được hết vô thượng tiêu diêu chân ý. Một trời một đất, một thật một giả, một thời một không, một âm một dương, một sáng một tối, một sinh một tử, một phân một hợp, một động một tĩnh, một lôi một kim. 18 thiên đạo, hỗn nguyên mà động ta đã hiểu. Thì ra như thế, thì ra như thế, thì ra đây là thiên địa, thì ra đây là chân ngụy, thì ra đây là thời không, thì ra đây là âm dương. Ta đã hiểu, ta thực hiểu rồi. Theo Lạc Ly lý giải đối với những thiên đạo này, một điểm sáng từ năm đại thánh địa dựng lên. Bọn nó hóa thành một thể, giống như mộng ảo, lại cuồn cuộn, sau đó đột nhiên lặng lẽ nổ tung. Trong hoàng hốt vụ nổ này chiếu sáng tất cả trong lòng mình, cảm giác hỗn độn kia lập tức vỡ nát. Trong đó vô tận khinh linh chi khí chậm rãi bay lên thành trời, vô tận hậu trọng chi khí chậm rãi hạ xuống thành đất. Trời đất vừa tách càn khôn hình thành, sinh âm hóa dương, phân bố nguyên khí, vạn vật nãi sinh. Tựa như là nháy mắt, lại tựa như là vĩnh hằng, Lạc Ly trong lúc một ý nghĩ không nổi lên, trong lòng lại linh quang bất diệt chứng kiến tịnh huống thiên địa hồng hoang mở trở lại trong hỗn độn. Như có điều hiểu ra, lại có cái gì đó nói không nên lời, ở trước mắt Lạc Ly, thế giới như hóa thành một hình dạng khác, hòn đảo kia, biển lớn kia, thang đá kia, ánh trăng kia, mây đen kia, đều biến hóa thành ước ước vạn vạn sợi hư ảo, những sợi hư ảo đó có hư có thực. Hư chính là nhất nguyên pháp tắc, thật chính là 3000 thiên đạo. Thiên đạo hóa sinh pháp tắc hợp thành thế giới. Từ từ, Lạc Ly lĩnh ngộ thiên đạo khác theo mà động, rót vào trong đó. Thiên, địa, nhật, nguyệt, xuân, thu, hạ, đông, thì, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp, chân, ngụy. 35 thiên đạo hồn nhiên mà động, Lạc Ly chưa từng hiểu biết bọn nó, rõ bọn họ như vậy. Thiên đạo pháp tắc giao thoa ngang dọc hợp thành thiên địa vạn vật, thiên đạo pháp tắc sắc thái rực rỡ hoặc nhảy nhót hoặc trầm ổn, hoặc cương liệt hoặc nhu thuận, Lạc Ly lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được thiên đạo pháp tắc tồn tại như thế. Những thiên đạo pháp tắc đó tựa như đưa tay có thể chạm, làm Lạc Ly không khỏi dâng lên một cái ảo giác thiên địa trong bàn tay. Trong lòng khẽ động trước mắt chứng kiến, nhất thời như sóng nước bắt đầu dao động, ở lúc nhìn, trời đất vẫn là trời đất kia. Chẳng lẽ, hiện tại bày ra trước mắt mình, chính là bản chất thế giới này sao? Trong lòng Lạc Ly nghi hoặc như có thu hoạch lại. Góc truyện audio.com, như một cơn mê dài. Cách chương.